Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm qua thì quả thật là lúc đấy mình buồn ngủ quá, cho nên là mình đã phải dừng ở giữa. Nhưng mà đến đọc phần tiếp theo của cái tập 71 thì cũng vẫn không thể nào mà hết cơn buồn ngủ được. Cho nên là mới chỉ đọc được khoảng nửa tiếng thì mình cũng đã phải tắt máy rồi. Và hôm nay mình xin phép để đọc nối tiếp của cái phần hôm qua. Có một cái đoạn mình đã đọc rồi nhưng mà bởi vì mình ngủ vật cũng không phải là ngủ gật mà là buồn ngủ cho nên là đọc nó hơi bị vấp. Nên mình đã cắt một đoạn ở gần cuối. Hôm nay thì mình sẽ đọc nối ở cái đoạn mà mình đã cắt nhé. Chào Phương Mai. Và sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện. Nếu như mọi người thấy mà mình đọc lại một đoạn thì không phải là tập cũ đâu nhé. Mà mình chỉ là sửa cái đoạn cuối hôm qua mình bị ngủ gật và đọc bị sai thôi. Chào Thuận Huỳnh. Và sau đây thì mời cả nhà cùng nghe chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Biên soạn và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Tô Minh. Sắc mặt của Tiểu Mạt càng khó coi, còn toàn thân Phong Vũ Vân run rẩy, sau đó là sự phẫn nộ. Tiểu Mạt là con gái của Nhất Thanh Cầm ư? Đôi mắt Phong Vũ Vân đỏ ửng. Cô ta không cảm nhận được khí tức tương đồng trên người Tiểu Mạt. Nói cách khác, trên người Tiểu Mạt không có huyết mạch của Phụ Hoàng, mà Tiểu Mạt là con gái của Nhất Thanh Cầm. Có nghĩa là Tiểu Mạt là con của Nhất Thanh Cầm và một người khác sao? Vậy thì Phong Vũ Vân có thể không tức giận không? Cô ta thấy bất bình cho Phụ Hoàng của mình. Không không, Vũ Vân, cô đừng kích động. Khí tức tương đồng cũng không nhất định là con gái đâu. Khí tức hoàn toàn tương đồng thì khả năng lớn là... Tô Minh cười lạnh hỏi. Cô Tiểu Mạt, cô là... Tô Minh còn chưa nói tới hết câu, thì Tiểu Mạt đột nhiên biến thành đống vỡ vụn, hóa thành hư vô. Anh có thể nhìn rõ, một giây trước khi hóa thành hư vô, ánh mắt Tiểu Mạt đầy vẻ chế giễu và bỡn cợt, khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Tô Minh không bất ngờ, bởi vì lúc đoán ra thân phận của Tiểu Mạt, anh biết anh không thể nào giết được cô ta, bởi vì cô gái này chỉ là hư ảnh mà thôi. Nói một cách đơn giản, giống như một sợi lông của Tôn Ngộ Không vậy. Còn thân phận thật sự của Tiểu Mạt ư? Là con gái của Nhất Thanh Cầm, là chị em của cô ta, thậm chí là một ảo ảnh mà Nhất Thanh Cầm tạo ra sau khi vào lục đạo luân hồi. Bất luận Tiểu Mạt là ai, thì Tô Minh cũng có cảm giác không bao lâu nữa vẫn sẽ gặp lại cô ta, và đó là Tiểu Mạt thật sự. Tô Minh, Thái Nhất Thần Quốc hoan nghênh cậu, hãy mau đến đi, vẫn còn 5 ngày nữa. Trong không gian kính, Nhất Thanh Cầm cười khanh khách, sau đó biến mất. Tô Minh, tôi... Trong cung điện của Thái Nhất Thần Quốc, Phong Vũ Vân run rẩy có chút sợ hãi. Cô ta cũng không phải kẻ ngốc, cô ta cảm nhận được tất cả đều là âm mưu cực lớn. Dường như bà mẹ kế này của mình còn thâm sâu hơn mình tưởng tượng. Rốt cuộc vì cái gì chứ? Rốt cuộc có âm mưu gì đây? Phong Vũ Vân không nghĩ ra, trong đầu đều là một mớ hỗn độn. Vũ Vân, nói cho tôi nghe về đất nước này đi. Tô Minh ngồi xuống bên cạnh bàn trà, rót một cốc trà cho mình và cho Phong Vũ Vân, ngồi uống trà rồi hỏi chuyện. Hiện giờ anh rất muốn tìm hiểu về Thái Nhất Thần Quốc. Đất nước này nhất định có điều gì đó đặc biệt. Nhất Thanh Cầm đã vượt qua sức mạnh và quyền hạn mà một hoàng hậu của Thái Nhất Thần Quốc nên có. Bà ta còn mượn được cả bình khí vĩnh hằng. Hơn nữa, có phải là mượn không hay vốn thuộc về bà ta? Phong Vũ Vân chậm rãi kể hết những gì mà cô ta biết. Tô Minh cứ yên tĩnh lắng nghe, tầm một tiếng đồng hồ cô mới kể hết xong. Dường như không có gì đặc biệt, cũng không có điểm gì bất ổn, nhưng mà cảm giác không đúng lắm. Tô Minh thầm nghĩ, đầu óc mơ hồ. Ngẫm nghĩ một lát, anh vứt bỏ đi những suy nghĩ phức tạp đó. Bất luận có là gì bất ổn thì vẫn nhất định phải đến Thái Nhất Thần Quốc. Nghĩ nhiều thế để làm gì? Hiện giờ vẫn phải ưu tiên thực lực lên hàng đầu. Chỉ cần thực lực đủ mạnh thì tất cả âm mưu, tất cả những gì bất ổn đều sẽ tan thành mây khói. Tô Minh hít một hơi thật sâu, quyết định tu luyện. Anh quyết định luyện hóa và hấp thụ thần cách vu thần. Tộc vu thần là tộc để lại nhiều chiêu bài nhất trong lịch sử nền văn minh xương. Thần cách vu thần nhất định sẽ không làm mình thất vọng. Thiên nữ tiền bối, nếu tôi luyện hóa và nuốt chọn được thần cách vu thần thì có thể trở thành vu thần không? Tô Minh có chút do dự, anh không muốn trở thành vu thần. Không đâu.

Nhìn thần sắc biến đổi của Nhiếp Thanh Cầm, Tô Minh liền biết anh đã đoán đúng. Trên thực tế, anh sớm đã nghi ngờ rồi. Điểm nghi ngờ rất rõ ràng, nếu như quốc chủ của Thái Nhất Thần Quốc là đồ bỏ đi như vậy, để vợ mình ám toán đến nay vẫn còn hôn mê, vậy thì với thực lực và thủ đoạn của Nhiếp Thanh Cầm thể hiện ra, hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết quốc chủ Thái Nhất Thần Quốc. Đừng nói cái gì mà bà ta yêu sâu đậm quốc chủ Thái Nhất Thần Quốc. Nếu yêu sâu sắc như vậy thì không thể hạ độc ám toán chồng mình, khiến chồng mình cứ mãi hôn mê. Không yêu thương thì giết bỏ, tự mình lên làm nữ hoàng cũng không phải dễ. Cho nên căn bản đây chính là mâu thuẫn. Còn nữa, Tiểu Mạt, đây là một nhân vật mấu chốt. Lúc đó khi Tiểu Mạt bại lộ, anh đã cảm nhận được trên người Tiểu Mạt có khí tức huyết mạch của Nhiếp Thanh Cầm. Cho nên Tiểu Mạt là con gái của Nhiếp Thanh Cầm sao? Hay chị em? Có lẽ chính là một tia thần hồn phân thân gì đó của Nhiếp Thanh Cầm. Tô Minh không chắc chắn lắm. Sau khi đến Thái Nhất Thần Quốc, tiếp xúc với bà ta ở cự ly gần, phán đoán về khí tức chính xác hơn, thì Tô Minh đã gần như xác định được Tiểu Mạt chính là con gái của bà ta. Nhưng đây vẫn không phải là điểm then chốt. Điểm mấu chốt có lẽ Tiểu Mạt chính là con ruột của Nhiếp Thanh Cầm và quốc chủ Thái Nhất Thần Quốc. Thái Nhất Thần Quốc thật sự chỉ có một vị công chúa thôi sao? Nếu là thật thì Tô Minh dám nói, vị công chúa duy nhất của Thái Nhất Thần Quốc chính là Tiểu Mạt, chứ không phải Phong Vũ Vân. Phong Vũ Vân căn bản không phải con gái của quốc chủ Thái Nhất Thần Quốc. Tại sao anh lại có sự nghi ngờ như vậy? Bởi vì trước đó vào khoảnh khắc anh giết chết bà lão quỷ xa, anh cảm nhận được một sợi dao động khí tức kinh ngạc, chợt lóe lên rồi biến mất, rất mờ nhạt, đến rất nhanh, mà đi cũng đặc biệt nhanh. Khí tức đó tuyệt đối là của một lão quái vật siêu cấp khó mà tưởng tượng, khả năng cao chính là cấp độ tiên nhân chân chính. Còn nguồn gốc của sợi khí tức đó tựa hồ như đến từ hoàng cung của Thái Nhất Thần Quốc. Tô Minh có lý do để nghi ngờ khí tức đó chính là quốc chủ của Thái Nhất Thần Quốc. Mà thông qua sợi khí tức chợt lóe lên rồi biến mất đó, Tô Minh có thể khẳng định chủ nhân của khí tức đó hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì tới Phong Vũ Vân. Ngược lại, có mối liên quan rất lớn tới khí tức của Tiểu Mạn. Cho nên nếu như chủ nhân của sợi khí tức đó thực sự là quốc chủ Thái Nhất Thần Quốc, thì kết luận chính là Phong Vũ Vân không phải con gái của đối phương mà chính là Tiểu Mạt. Đây là một thu hoạch tin tức có tính phá vỡ lật đổ. Tô Minh bây giờ vẫn chưa dám khẳng định 100%, nhưng chỉ cần giết chết Nhiếp Thanh Cầm thì sẽ biết ngay thôi. Lúc này, cậu... Nhiếp Thanh Cầm nhìn chằm chằm Tô Minh, muốn nói gì đó nhưng không nói ra được, bởi vì tóc gáy của bà ta đều đã dựng đứng, không ai có thể hình dung được cảm giác đáng sợ khi bị Ma La Kiếm nhắm vào. Nhiếp Thanh Cầm đã không kịp suy nghĩ vì sao Tô Minh lại biết nhiều bí mật như vậy. Bà ta phải sống trước đã, phải tự cứu lấy mình. Đây mới là điều quan trọng nhất lúc này. Thiên Vẫn Kiếm! Cùng lúc đó, Thanh Ma La Kiếm được Tô Minh giơ lên đột nhiên sáng rực, quát lớn một tiếng. Kiếm ý Thiên Vẫn tựa như thật sự muốn rạch rời rơi xuống. Sức hủy diệt đến cực điểm. Mọi âm thanh đều tan biến. Vạn vật yên tĩnh. Giữa đất trời chỉ có kiếm quang, chỉ có âm thanh do kiếm phát ra. Tô Minh có thể cảm nhận được sự hưng phấn của kiếm ý Thiên Vẫn. Kiếm ý Thiên Vẫn quá mạnh, kiếm bình thường không thể chịu đựng được, cho nên kiếm bình thường căn bản không thể phát huy ra được uy lực chân chính của mình. Ví dụ như tủ ma, hoàn toàn không có đủ khả năng. Nhưng mà là kiếm lại đủ, nhìn tựa như một đạo kiếm quang màu tím bình thường, thế nhưng chói mắt, quá chói mắt. Trong hàng tỷ người có mặt ở đó, gần như chỉ trừ vài cá nhân riêng biệt, hơi có dự liệu và chuẩn bị trước ra, thì những người khác hầu như trong khoảnh khắc này, nhãn cầu như muốn nổ tung, mắt đều phải mù, nước mắt còn có chút máu tươi trào ra, nhìn trông rất đáng sợ. Đều chỉ vì nhìn kiếm quang Thiên Vẫn một cái. Kiếm quang Thiên Vẫn chuyển động này khiến đất trời cũng phải run rẩy, vô số quy luật thiên liên quan đến kiếm đạo trong thiên địa đều bắt đầu tan rã, lui bước rồi bị chôn vùi. Tia sáng phát ra từ Thiên Vẫn kiếm khóa chặt Nhiếp Thanh Cầm. Nhưng điều khiến người ta phải kinh ngạc là tốc độ của ánh kiếm không hề nhanh. Rõ ràng đã thêm vào quy luật không gian thất đoạn đỉnh phong mà vẫn nhàn nhã như cũ, thậm chí mang tới cảm giác xên bò. Nhưng sức khủng bố vẫn không đổi. Cho dù kiếm quang rất chậm, nhưng bạn không thể né tránh, hoàn toàn không thể né tránh. Kể cả bản thân Nhiếp Thanh Cầm cũng chắc chắn rằng không thể thoát khỏi một kiếm này. Có thể chỉ có thể là cứng rắn đối kháng. Ánh mắt bà ta vô cùng thận trọng,